Hôm nay là ngày 8 tháng 9 năm 2019 tại Thiền viện Tamane Châu, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư sẽ tuyên thuyết lại những cái lời của Đức Phật giảng dạy cho chúng ta về cái con đường thoát khỏi khổ đau và phiền não một cách hoàn toàn và vĩnh viễn, chấm dứt sinh tử luân hồi, đạt được cái bình an mãi mãi. Hạnh phúc tối thượng đó chính là Niết Bàn, và con đường đó chính là con đường Bát Thánh Đạo, là cái chân lý thứ tư trong Tứ Thánh Đế, tức là khổ tập diệt đạo. Và các lời giảng dạy của Đức Thế Tôn thì được ghi lại, lưu truyền và được thực hành cho đến ngày nay, và chúng được ghi lại ở trong Tam Tạng Kinh Điển là Tạng Kinh Nikaya, Tạng Luật Vinaya và Tạng Vi Diệu Pháp Abhidhamma. Trong những ngày gần đây thì chúng ta đã lắng nghe những lời thuộc kinh điển Nikaya, và những ngày vừa rồi thì chúng ta đang lắng nghe những cái lời Đức Phật được ghi lại ở trong Tạng Luật, và trước hết là cái bộ Đại Phẩm Mahavagga. Thì chúng ta đã xong cái phần, đến được cái phần sau khi Đức Phật giác ngộ đã chuyển pháp luân, giảng giải cho cái bài kinh chuyển pháp lâm cho năm vị tỳ khưu Kiều Trần Như, sau đó đã cho các vị đó đã trở thành tỳ khưu tu lên bậc trên, rồi thì là tiếp đó là trường hợp của các vị Asa, rồi cùng các cái bạn hữu của mình, rồi thì sau đó chúng ta cũng đã lắng nghe cái câu chuyện mà Đức Phật thu phục 1.000 cái đạo sĩ bện tóc. Và họ cũng trở thành vị tỳ khưu. Sau đây chúng ta tiếp tục lắng nghe những câu chuyện và những nhân duyên dẫn đến những cái điều luật mà Đức Phật đã chế định và giúp cho tỳ khưu sống được cuộc sống phạm hạnh tốt đẹp và hoàn thành cái mục tiêu rốt ráo của mình là chấm dứt hoàn toàn sinh tử luân hồi, đạt được cái hạnh phúc tối thượng. Thì chúng ta tiếp tục lắng nghe câu chuyện về Đại Đức Sariputta và Đại Đức Moggallana. Thì ở chương trọng yếu Đại Phẩm Tạng Luật Vinaya, vào lúc bấy giờ du sĩ Sanyaya cư trú ở thành Rajagaha cùng với tập thể du sĩ đông đảo gồm có 250 vị du sĩ. Vào lúc bấy giờ Sariputta và Moggallana thực hành phạm hạnh theo du sĩ Sanyaya. Họ đã giao ước với nhau rằng người nào chứng đạt sự bất tử trước thì phải thông báo cho vị kia hay. Khi ấy vào buổi sáng, Đại Đức Asanji đã mặc y, cầm bát đi vào trong thành để khất thực. Vị ấy có mắt nhìn xuống và đã thành tựu các oai nghi, tạo được sự ngưỡng mộ khi bước tới lui, lúc nhìn ngắm, khi cử động có duỗi. Vị Đại Đức Asanji này là một trong năm cái vị tỳ khưu đầu tiên thuộc nhóm Kiều Trần Như đó, và là một trong năm cái vị A-la-hán đầu tiên sau Đức Phật. Và du sĩ Sariputta đã nhìn thấy Đại Đức Asanji là vị có mắt nhìn xuống, đã thành tựu các oai nghi, tạo được sự ngưỡng mộ khi bước tới, bước lui, lúc nhìn ngắm, khi cử động co duỗi, khi đang khất thực trong thành Rajagaha. Sau khi nhìn thấy đã khởi ý đến điều này, đây chính là vị tỳ khưu trong số các vị thật sự là A-la-hán trên thế gian, hoặc là đã đạt được con đường để đến quả vị A-la-hán. Hay là ta lên đến gần vị tỳ khưu này và hỏi rằng, thưa Đại Đức được xuất gia có liên quan đến vị nào, hoặc là ai là thầy của vị Đại Đức, hoặc là Đại Đức ưa thích pháp của vị nào. Khi ấy du sĩ Sariputta đã khởi ý đến điều này, không phải lúc để hỏi vị tỳ khưu này. Vị ấy đã đi vào xóm nhà để đang khất thực, hay là ta lên đi sát theo vị tỳ khưu này, là vị đã biết đạo lộ, đã được học tập bởi những kẻ mong cầu sự lợi ích. Sau đó khi đã khất thực trong thành Rajagaha xong, Đại Đức Ajasi đã cầm đồ ăn khất thực đi trở về. Khi ấy du sĩ Sariputta đã đi đến gần Đại Đức Asanji, sau khi đến đã tỏ vẻ thân thiện với Đại Đức Asanji, sau khi đã trao đổi lời xã giao thân thiện rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, du sĩ Sariputta đã nói với Đại Đức Asanji điều này: thưa Đại Đức, các giác quan của ngài thật thanh tịnh màu sắc cơ thể thật trong sáng và thuần khiết. Thưa Đại Đức, Đại Đức đã được xuất gia có liên quan đến vị nào? Ai là thầy của Đại Đức? Đại Đức ưa pháp của vị nào? Này đạo hữu, có vị Sa Môn, con trai dòng Sakya, từ dòng họ Sakya đã xuất gia, ta đã được xuất gia có liên quan đến Đức Thế Tôn ấy. Đức Thế Tôn ấy là đạo sư của ta và ta ưa thức pháp của Đức Thế Tôn ấy. Vị đạo sư của Đại Đức đã thuyết về điều gì và đã giảng điều gì? Ngài Sariputta hỏi. Này đạo hữu, ta là vị mới tu, được xuất gia chưa được bao lâu, vừa mới đến với pháp và luật này, ta không thể thuyết giảng giáo pháp một cách chi tiết cho đạo hữu được. Tuy nhiên, ta sẽ nói cho đạo hữu ý nghĩa một cách tóm tắt. Khi ấy, du sĩ Sariputta đã nói với Đại Đức Asaji điều này. Thưa Đại Đức, hãy là như vậy đi. Xin hãy nói ít hoặc nhiều, xin hãy giảng thuần ý nghĩa cho tôi chỉ cần ý nghĩa thôi, ngài nói nhiều từ làm chi. Khi ấy, Đại Đức Asaji đã nói với du sĩ Sariputta lời dạy thuộc về giáo pháp. Các pháp nào có nguồn sanh khởi do nhân, Đức Như Lai đã nói về nhân của chúng và việc diệt tắt chúng, bậc Đại Sa Môn đã có lời dạy như thế. Tức là các pháp nào có nguồn sanh khởi do nhân thì Đức Như Lai đã nói về nhân của chúng và về cắt diệt và sự diệt tắt của chúng, bậc Đại Sa Môn đã có lời dạy như thế. Sau đó khi đã nghe được lời dạy thuộc về giáo pháp, tức là chỉ có nghe cái câu này thôi đó, chỉ có nghe mỗi câu là các pháp nào có nguồn sanh khởi do nhân, Đức Như Lai đã nói về nhân của chúng và sự diệt tắt của chúng. Sau khi đã nghe lời dạy của dạy thuộc về giáo pháp thì pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ sanh khởi đến du sĩ Sariputta. Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy có bản tánh hoại diệt. Đấy, chúng ta lặp đi lặp lại cái câu này. Mỗi lần đọc đi đọc lại thì nó sẽ khắc sâu vào trong tâm chúng ta để chúng ta nhớ thường xuyên thường trực cái câu này trong tâm trí chúng ta. Mỗi khi mà chúng ta nhìn, nghe, ngửi, nếm, xúc, chạm tất tần tật từng giây từng phút từ khi mở mắt thức dậy cho đến khi đi ngủ, cái câu này nếu mà nó thường trực trong tâm trí của chúng ta đó thì nó sẽ giúp chúng ta thấy rõ cái sự vật như nó đang là, thấy rõ sự vật như nó đang là, tất cả danh sắc, tất cả ngũ uẩn đều như nó đang là, tức là nó đều sanh và diệt. Những cái điều này không có điều gì là mới đối với chúng ta đã nghe rất nhiều lần, nhưng có điều là chúng ta không nhớ, không ghi nó ở trong tâm. Cho nên là sư cứ cố tình cứ đọc đi đọc lại đó. Bằng cách đó sẽ cứ mỗi lần các vị được nghe thêm một lần là các vị được khắc thêm sâu thêm một lần, và cái đó nó sẽ sau này nó đến một cái lúc nào đó nó sẽ không rời các quý vị. Cho nên các vị đừng có coi thường bất kỳ một câu nào, đặc biệt những câu quan trọng như này, mà khi nó đã được lặp đi lặp lại một cách rất nhiều lần trong kinh điển như vậy thì chúng ta cố gắng học thuộc và cố gắng để nó ở trong tâm của chúng ta, trong tâm của chúng ta. Dùng cái đó để thực hành, dùng cái đó thực hành, tức là dùng cái lời dạy của đó, tức là điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy có bản tánh hoại diệt. Chúng ta cứ nhớ nguyên si nguyên văn câu như vậy, và với cái ánh sáng đó chúng ta quan sát các cái hiện hữu, các cái xúc chạm, các cái cảnh vật xúc sắc thanh hương vị xúc pháp, và tiếp xúc với mắt tai mũi lưỡi thân ý. Và khi vậy, như vậy thì chúng ta sẽ thấy được xem có đúng nó như vậy không, có thấy sự thật nó như vậy không, có thấy chân lý nó như vậy không. Đó là cái điều mà chúng ta không cần phải học nhiều, không cần phải học nhiều, không phải học triền miên hết điều nọ điều kia, nhưng mà chúng ta không đem ra thực hành. Chúng ta chỉ học để biết, nhưng mà chúng ta không bao giờ có nhớ được nổi đến một câu thường xuyên thì cái việc học của chúng ta trở nên vô ích. Cho nên là chúng ta muốn có được cái lợi ích thì chúng ta phải nhớ được cái lời của Đức Phật, đặc biệt là cái câu quan trọng như thế này. Thì nhắc lại đây một lần nữa rằng là sau khi nghe lời dạy thuộc về giáo pháp thì pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã khởi lên du sĩ Sariputta. Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy có bản tánh hoại diệt. Và đây chính là giáo pháp, nếu chỉ bấy nhiêu thôi mà đã thấu triệt được niết bàn không sầu muộn, là pháp không được nhìn thấy, đã trôi qua ngàn vạn kiếp. Đây chính là giáo pháp, nếu chỉ bấy nhiêu thôi mà đã thấy thấu triệt được niết bàn không sầu muộn, tức là cái pháp mà đã không được nhìn thấy trôi qua bao nhiêu vạn kiếp như vậy. Thì sau đó du sĩ Sariputta đã đi đến gặp du sĩ Moggallana, và du sĩ Moggallana khi đã nhìn thấy du sĩ Sariputta từ đằng xa đi lại, sau khi nhìn thấy đã nói với du sĩ Sariputta điều này: này bạn, các giác quan của bạn thật thanh tịnh, màu sắc cơ thể thật trong sáng và thuần khiết. Này bạn, chắc hẳn bạn đã chứng đạt được sự bất tử. Này bạn, đúng vậy, tôi đã chứng đạt sự bất tử. Này bạn, bạn đã chứng đạt sự bất tử bằng thế nào? Này bạn, ở đây tôi đã nhìn thấy vị tỳ khưu Ajoshi là vị có mắt nhìn xuống, đã thành tựu các oai nghi, đã tạo được sự ngưỡng mộ khi đi tới đi lui, khi ngắm, khi cử động co duỗi, khi đang đi khất thực trong thành Arajagaha. Sau khi đã nhìn thấy, đã khởi ý điều này, đây chính là vị tỳ khưu trong số các sự thật sự là vị A-la-hán trên thế gian, hoặc là đã đạt được con đường đưa đến quả vị A-la-hán. Và ngài kể lại cái câu chuyện như vậy. Và lặp lại cái câu rằng là xin ngài hãy đã xin ngài hãy nói ít hoặc nhiều, xin hãy giảng thuần ý nghĩa cho tôi chỉ cần ý nghĩa thôi, ngài cần không cần phải nói nhiều làm chi. Và khi đó thì tỳ khưu Asaji đã nói với tôi lời dạy khái quát về giáo pháp là các pháp nào có nguồn gốc sanh khởi do nhân, thì Đức Thế Tôn đã nói về nhân của chúng và về sự diệt tắt của chúng. Bậc đại Sa Môn đã có lời dạy như thế. Và sau khi đã được nghe lời dạy khái quát về này về giáo pháp, thì pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến du sĩ Moggallana. Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy có bản tánh hoại diệt. Tức là cả hai ngài Sariputta và Moggallana thì sau khi đã nghe cái câu đó thì đã khởi lên cái pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ, tức là điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy có bản tánh hoại diệt. Và đấy chính là giáo pháp. Và nếu chỉ có bấy nhiêu thôi mà đã thấu triệt được niết bàn không sầu muộn, tức là cái pháp mà đã không được nhìn thấy qua bao nhiêu hàng vạn kiếp đó như vậy. Sau đó thì du sĩ Moggallana đã nói với du sĩ Sariputta điều này: này bạn, chúng ta hãy đi đến với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ấy là bậc đạo sư của chúng ta. Này bạn, 250 du sĩ này sống ở đây đang nương tựa chúng ta và đang trông nom chúng ta. Chúng ta hãy thông báo đến các vị ấy. Các vị ấy suy tính như thế nào thì các vị ấy sẽ làm như thế. Sau đó Sariputta và Moggallana đã đi đến gặp các vị du sĩ ấy. Sau khi đến đã nói với các vị du sĩ ấy điều này: này các đạo hữu, chúng tôi đi đến với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ấy là bậc đạo sư của chúng tôi. Chúng tôi sống ở đây nương nợ các đại nương tựa vào các đại đức đã và đang trông nom các đại đức. Nếu các đại đức sẽ thực hành phạm hạnh theo vị đại sa môn, hết thầy của chúng tôi sẽ thực hành phạm hạnh thì theo vị đại sa môn. Sau đó Sariputta và Moggallana đã đi đến gặp du sĩ Sanjaya. Sau khi đi đến đã nói với du sĩ Sanjaya điều này: này đại đức, chúng tôi đi đến với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn là bậc đạo sư của chúng tôi. Này các đại đức, thôi đủ rồi. Này các đại đức, thôi đủ rồi, chớ có đi. Chính tất cả ba chúng ta sẽ quản trị nhóm người này. Đến lần thứ nhì, đến lần thứ ba, ngài Sariputta và ngài Moggallana đều nói với du sĩ Sanjaya điều đó. Sau đó thì ngài Sariputta và Moggallana đã đưa 250 du sĩ ấy đi đến Veluvana. Về phần du sĩ Sanjaya, ngay tại chỗ ấy máu nóng đã ứa ra từ miệng. Và Đức Thế Tôn đã nhìn thấy Sariputta và Moggallana từ đằng xa đi lại. Sau khi đã nhìn thấy đã bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, họ là hai người bạn, Kolita và Upasita, tức là tên của hai cái vị Sariputta và Moggallana đó. Tên là một vị tên là Kolita và một vị tên là Upasita. Họ sẽ trở thành một cặp đệ tử của ta, một cặp đệ tử xuất sắc đứng đầu. Ngay từ lúc đầu Đức Phật đã nhận ra, đã biết rằng là những vị này là sẽ là những cái vị đệ tử xuất sắc đứng đầu trong các đệ tử. Khi hai vị có lãnh vực trí tuệ thâm sâu, đã chứng niết bàn vô thượng, đã được giải thoát, còn chưa đến được Veluvala, bậc đạo sư đã nói với các vị tỳ khưu rằng họ là hai người bạn, Kolisa và Upasita đang đi đến, họ sẽ trở thành một cặp đệ tử của ta, một cặp đệ tử xuất sắc đứng đầu. Sau đó Sariputta và Moggallana đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đã đến đã quỳ xuống đê đầu đảnh lễ ở hai bàn chân của Đức Thế Tôn và nói với Đức Thế Tôn điều này: Bạch Ngài, chúng con có thể xuất gia trong sự hiện diện của Thế Tôn không? Chúng con có thể tu lên bậc trên không? Đức Thế Tôn nói rằng: Này các tỳ khưu, hãy đến. Etha Bhikkhavo. Này các tỳ khưu, hãy đến. Pháp đã khéo được thuyết giảng, hãy thực hành phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt khổ đau. Chính lời nói ấy đã là sự tu lên bậc trên của Đại Đức ấy. Vào lúc bấy giờ, những người con trai của gia đình danh giá ở xứ Magadha là những người có nhiều tiếng tăm thực hành phạm hạnh theo Đức Thế Tôn. Dân chúng phàn nàn chê bai rằng Sa môn Gotama đã tạo ra khuynh hướng không con cái. Sa môn Gotama đã gây lên cảnh vợ không chồng. Sa môn Gotama đã gây lên sự đổ vỡ của các gia đình. Hiện nay cùng với ông ta là 1.000 đạo nghị vị đạo sĩ bện tóc đã xuất gia, rồi thì là 250 du sĩ của Sanjaya đã xuất gia, và những người con trai gia đình danh gia này ở xứ Magadha là những người có nhiều tiếng tăm đang thực hành phạm hạnh theo Sa môn Gotama. Hơn nữa, khi gặp các vị tỳ khưu, họ đã quở trách bằng bài kệ này: Quả là vị đại Sa môn đã đi đến thành Gibibaja thuộc xứ Magadha sau khi đã dẫn đi toàn bộ Sanjaya. Giờ đây sẽ dẫn người nào đi đây? Và các cái vị tỳ khưu đã được nghe những lời phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó các vị tỳ khưu ấy đã trình lại Đức Thế Tôn: Này các tỳ khưu, tiếng đồn đại ấy sẽ không tồn tại lâu, sẽ tồn tại chỉ được 7 ngày. Trải qua 7 ngày thì sẽ biến mất. Này các tỳ khưu, chính vì việc ấy những người nào quở trách các người bằng bài kệ như trên đó, quả là vị đại sa môn đã đi đến thành Giribaja thuộc xứ Magadha sau khi đây đến đã dẫn đi toàn bộ sang các cái đệ tử của Sanjaya. Giờ đây ông sẽ dẫn đi người nào nữa đây? Thì các người hãy quở trách lại họ bằng bài kệ này. Đúng vậy, bậc đại hùng các đức Như Lai đã dẫn dắt bằng chánh pháp. Những người có nhận thức thì có điều ganh tị gì với những vị đang dẫn đi bằng chánh pháp? Và lúc bây giờ dân chúng khi gặp các vị tỳ khưu đã quở trách bằng cái câu như vậy, và các cái vị tỳ khưu đã quở trách lại bằng cái câu mà đã được giới thiệu đó, tức là đúng vậy này các bậc đại hùng các đức Như Lai dẫn dắt bằng chánh pháp. Những người có nhận thức thì có điều gì ganh tị với những vị đang dẫn đi bằng chánh pháp? Và dân chúng nghĩ rằng nghe nói các sa môn thích tử dẫn dắt bằng chánh pháp chứ không phải bằng phi pháp, và tiếng đồn ấy đã tồn tại chỉ có 7 ngày, sau khi trải qua 7 ngày thì đã biến mất. Như vậy là xong cái phần dứt cái sự xuất gia của Sariputta và Moggallana, dứt cái tụng phẩm thứ tư. Tiếp theo, vào lúc bấy giờ các vị tỳ khưu không có thầy tế độ, trong khi không được giáo huấn và không được giảng dạy, nên mặc y luộm thuộm, trùm y luộm thuộm, hoàn toàn không đúng quy cách trở đi khất thực. Trong khi dân chúng đang ăn, các vị ấy đưa ra bình bát đã mở phía trên các thức ăn loại mềm. Các vị đã đưa ra bình bát đã mở ra phía trên các thức ăn loại cứng. Các vị đã đưa ra bình bát đã mở phía trên các thức ăn có hương vị. Các vị đã đưa ra bình bát đã mở ra phía trên thức uống. Các vị còn tự yêu cầu súp cơm rồi tọa thực. Các vị ấy sống gây lên náo nhiệt, sự ồn ào trong nhà ăn. Và dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng tại sao các sa môn thích tử lại ăn mặc y luộm thuộm, trùm y luộm thuộm, hoàn toàn không đúng quy cách để đi khất thực. Trong khi dân chúng đang ăn, các vị lại đưa bình bát đã mở ra phía trên các loại thức ăn, loại cứng, loại mềm, loại cứng, đã ở các loại thức ăn có hương vị, rồi lại đưa bình bát đã mở ra phía trên các thứ uống. Các vị lại còn tự mình yêu cầu súp và cơm rồi tọa thực. Các vị đã gây lên sự náo nhiệt, ồn ào trong nhà ăn uống, giống như các bà la môn trong bữa ăn của bà la môn vậy. Và các tỳ khưu đã được nghe dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, biết đủ hộ khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng, lại lặp lại cái câu đó. Sau đó các vị tỳ khưu ấy đã trình bày sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Và khi đó Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng lại và hỏi các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, có phải là như vậy không? có phải ăn mặc y luộm thuộm, trùm luộm thuộm, rồi thì đưa bình bát lên chết trước cái trên cái thức ăn của ấy, rồi làm ồn ào ấy không, vân vân. Bạch Thế Tôn đúng vậy, Đức Thế Tôn đã khiển trách rằng: này các tỳ khưu, thật không đúng đắn cho những kẻ dô dại ấy, thật không hợp lẽ, không thích đáng, không xứng pháp sa môn, không được phép, không nên làm. Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ dô dại ấy lại mặc y luộm thuộm, trùm y luộm thuộm hoàn toàn không đúng quy cách, rồi đi khất thực, trong khi dân chúng đang ăn lại đưa bình bát đã mở ra phía trên các loại thức trên thức ăn loại mềm, đưa bình bát đã mở ra phía trên thức ăn loại cứng, đưa bình bát đã mở ra phía trên thức ăn có hương vị, đưa bình bát đã mở ra trên thức uống, còn các vị còn tự mình yêu cầu súp và cơm rồi thọ thực, các vị sống gây nên sự náo nhiệt ồn ào ở trong nhà ăn. Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin cho những người đã có đức tin? Này các tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các vị tỳ khưu bằng nhiều phương cách, Đức Thế Tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biếng nhác. Và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong cấp dưỡng, sự dễ dàng trong ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự khước từ, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức tinh tấn. Ngài đã nói pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu ấy, rồi bảo các tỳ khưu rằng như vậy. Ở đây ngay cái thời kỳ ngay Đức Phật thời kỳ ngay sơ khai đó, thì đã có những cái hiện tượng mà rất là tùy tiện, lộn xộn, không đúng pháp, không đúng cái đúng phép của các vị tỳ khưu. Cho nên chính trên căn bản đó để bắt đầu Đức Phật mới chế định ra các cái quy định. Rồi thì khi đó thì Đức Thế Tôn nói như sau: này các tỳ khưu, ta cho phép vị thầy Thế Độ. Bắt đầu quy định đầu tiên đây là nó quy định về cái việc thầy Thế Độ. Lúc hôm trước chúng ta nghe thì đấy là các quy định về việc tu lên bậc trên bằng cách là ba cái câu quy y đó, ba lần ba câu quy y đó đối với các vị tỳ khưu. Còn tự ngài thì ngài chỉ cần nói là ê hị bhikkhu hoặc là ê thạ bhikkhavo. Còn ở đây thì Đức Phật bắt đầu chế định về cái thầy Tế Độ. Này tỳ khưu, ta cho phép vị thầy Tế Độ. Này các tỳ khưu, vị thầy Tế Độ sẽ gợi lên ở người đệ tử. Vị đệ tử tức là trong này là nghĩa sát của nó là vị sống chung chú xá. Tức là Saddhu Viharika, chú trong Saddhu Viharika. Tức là dịch theo cái từ là vị sống chung chú xá, thì ở đây là người ta dùng cái từ là này các tỳ khưu, vị thầy Tế Độ sẽ gợi lên ở người đệ tử tâm của người con, và người đệ tử sẽ gợi lên vị thầy Tế Độ tâm của người cha. Tức là chúng ta coi cái người đệ tử như là con, và còn người thầy Tế Độ như người cha đó. Như thế, trong khi sống chung cùng nhau, có sự tôn kính, có sự phục tùng, có sự cư xử hoài hòa lẫn nhau, và họ sẽ đạt đến sự lớn mạnh, sự tăng trưởng, sự phát triển trong pháp và luật này. Và này các tỳ khưu, vị thầy Tế Độ nên được xác định như vậy. Ở đây tiếp tục quy định cái nghi lễ để thực hiện cái việc xác định thầy Tế Độ. Người đệ tử nên đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân, ngồi chồm hổm, chắp tay lên và nói như vậy: bạch ngài, xin ngài hãy là thầy Tế Độ của con. Bạch ngài, xin ngài hãy là thầy Tế Độ của con. Bạch ngài, xin ngài hãy là thầy Tế Độ của con. Tức là ba lần như vậy. Upajayo me pante hohi, upajayo me pante hohi, upajayo me pante hohi. Và sau đó vị thầy thì nên nói rằng: tốt rồi, hay là được nhẹ nhàng rồi, hay là đúng rồi, hay là được phù hợp rồi, hay là làm cho thành tựu với sự hoan hỷ. Tức là câu là sahu, hay là lahu, hay opanikan, hay là parirupan, hay là pasadikena sampadehi. Đó là những cái câu mà người vị thầy Tế Độ sẽ nói đáp lại khi đó, sau khi cái vị kia nói ra ba lần như vậy, tức là bạch ngài, xin ngài hãy làm thầy Tế Độ cho con đó. Upajayo me pante hohi, ba lần như vậy đó. Thì nó như vậy. Thì sau khi đã trả lời vị thế độ, vì vị thầy tế độ đã nói như vậy rồi đó, thì nếu vị thầy tế độ bày tỏ bằng thân, bày tỏ bằng lời nói, bày tỏ bằng thân và lời nói, thì vị thầy tế độ đã được xác định. Tức là khi mà đã vị thầy tế độ mà trả lời bằng cái câu như vậy, bằng thân hoặc bằng lời nói, hoặc là bằng thân và lời nói, tất cả thân và cả lời nói bằng như vậy, thì vị thầy tế độ đã được xác định, tức là coi như đã xác định được cái vị thầy tế độ cho chính mình. Còn nếu vị ấy không bày tỏ bằng thân, không bày tỏ bằng lời nói, không bày tỏ bằng thân và lời nói, vị thầy tế độ đã không được xác định. Trong trường hợp mà vị cái người mà vị trưởng lão đó, và vị thầy tế độ đó mà giữ im lặng, không biểu hiện bằng thân bằng lời, hoặc cả bằng thân bằng lời đó, thì coi như là vị đó coi như là không có xác định cái vị thầy tế độ, không không coi là thầy tế độ, vị đấy coi như là nó một hình thức từ chối, hình thức từ chối, chúng ta hiểu như vậy. Này các tỳ khưu, người đệ tử nên thực hành bổn phận đúng đắn với người thế độ. Đây là bổn phận đúng đắn trong trường hợp này. Ở đây thì bắt đầu Đức Phật quy định về các cái bổn phận của người đệ tử, và sau đó là bổn phận của người thầy tế độ. Trong trường hợp này là đây là bổn phận đúng đắn trong trường hợp này. Nên thức dậy vào lúc sáng sớm, cởi dép ra, đắp thượng y một bên vai, rồi dâng lên gỗ chà răng, dâng nước súc miệng và lên sắp chỗ ngồi. Nếu có cháo nên rửa tô rồi đem cho lại. Khi thầy đã uống cháo xong nên dâng nước, nên dẫn nhận lại tô để ở chỗ thấp, rửa một cách cẩn thận không làm chầy rồi đem cất đi. Rồi khi thầy tế độ đã đứng dậy nên thu xếp chỗ ngồi. Nếu khu vực ấy có rác bẩn thì nên quét dọn khu vực ấy. Nếu thầy tế độ có ý định đi vào làng nên trao y lót trong, nên nhận lại y lót trong đã thay đổi, nên trao dây thắt lưng, nên gấp y hai lớp thành nếp rồi dâng lên, rồi lên trao bình bát còn đẫm nước sau khi đã rửa sạch. Nếu thầy tế độ muốn có vị sa môn hầu cận đi theo thì người đệ tử nên mặc y nội tròn đều với sự che phủ bao vòng tròn, buộc dây thắt lưng, gấp y hai lớp thành nếp rồi đắp lên, thắt lại dây buộc, rửa bình bát và cầm lấy, rồi lên đi theo làm vị sa môn hầu cận cho vị thầy tế độ. Không nên đi quá xa, không nên đi quá gần, nên nhận lấy bình bát đã được vị thầy hoán đổi. 11. Khi thầy tế độ đang nói, không nên cắt ngang lời nói nửa chừng. Khi thầy tế độ có khả năng phạm tội lúc đang nói thì nên ngăn lại. Khi quay trở về, nên đi về trước tiên và sắp xếp chỗ ngồi. Nên đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nên đi ra rước y vào bình bát, nên trao y lót trong. Trước đây, nên nhận lại y lót trong, mặc lúc đi. Nếu y đã bị thấm mồ hôi nên phơi ở chỗ nắng trong chốc lát, và không nên để y ở luôn để luôn y ở chỗ nắng, nên gấp y lại. Trong khi gấp y lên lùi phần góc vào bốn ngón tay rồi gấp lại, ý rằng không nên để nếp gấp ở phần chính giữa, và nên đặt dây thắt lưng ở phần y đã gấp lại. Đấy, quy định rất là chi tiết, rất cụ thể trong từng việc mà đem bình nước rồi thì chuẩn bị tất cả những cái thứ rồi thì gấp y như thế nào, trong này cũng được cái hướng dẫn chỉ dẫn rất chi tiết. Liên quan đến ăn uống khất thực, đồ ăn. 12. Nếu có đồ ăn khất thực và thầy tế độ có ý muốn thọ dụng thì nên dâng nước rửa rồi đem đồ ăn khất thực lại. Nên hỏi ý thầy tế độ về nước uống. Khi thầy ăn xong thì nên dâng nước rửa. Khi nhận lại bình bát để ở chỗ thấp, rửa một cách cẩn thận không làm chầy, nên làm ráo nước rồi đem phơi ở chỗ nắng trong chốc lát, và không nên để luôn bình bát ở chỗ nắng. Nên đem cất y vào bình bát, trong khi đặt bình bát xuống nên dùng một tay ôm bình bát, trong khi đặt bình bát xuống nên dùng một tay ôm bình bát, tay kia sờ vào phía giường hoặc phía dưới ghế, rồi nên đặt bình bát xuống, và không nên đặt bình bát trên mặt đất không được trải lót. Trong khi máng y nên dùng một tay cầm y, tay kia vuốt xào treo y hoặc dây phơi y, nên để mép y ở phía trên phía bên kia, còn chỗ gấp y thì lại thì ở bên này, rồi máng y xuống. Tức là nói về cái việc ăn uống khất thực, rồi thì rửa bát rồi phơi y, cũng đều có sự chỉ dạy rất là kỹ lưỡng. Mà chúng ta lưu ý ở đây là các cái cái bình bát ngày thời xưa đó là nó bằng cái, bằng đất cho nên rất dễ vỡ, cho nên là nó ở đây cũng có chỉ định, ở đây có cái ý rằng là không nên để bình bát trên mặt đất mà không được trải lót, ý là nó sẽ có thể dễ vỡ và đập dễ vỡ. Thứ 13, khi thầy tế độ đã đứng dậy thì nên thu xếp chỗ ngồi, nên dọn dẹp nước rửa chân, ghế kê chân, tấm trà chân. Nếu khu vực ấy có rác bẩn thì nên quét khu vực ấy. Nếu thầy tế độ có ý muốn tắm thì nên chuẩn bị việc tắm. Nếu có nhu cầu về nước lạnh nên chuẩn bị nước lạnh. Nếu có nhu cầu về nước nóng nên chuẩn bị về nước nóng. 14, nếu thầy tế độ có ý muốn vào nhà tắm hơi, nên trộn bột tắm, nên tẩm ướt đất sét, nên lấy ghế ngồi của nhà tắm hơi rồi đi đến từ phía sau lưng, trao ghế ngồi của nhà tắm hơi cho thầy tế độ, nên nhận lấy y và để xuống một bên. Trao bột tắm, nên trao đất sét, nếu có nỗ lực nên đi vào nhà tắm hơi. Trong khi đi vào nhà tắm hơi nên thoa đất sét lên mặt, nên che kín cả phía trước lẫn phía sau, rồi đi vào nhà tắm hơi. Không nên chen vào chỗ các vị tỳ khưu trưởng lão rồi ngồi xuống. Không nên xua đuổi các vị tỳ khưu mới tu ra khỏi chỗ ngồi. Ở trong nhà tắm nên hơi, nên kỳ cọ cho thầy tế độ. Trong khi rời khỏi nhà tắm hơi, nên cầm lấy cái ghế ngồi của nhà tắm hơi, nên che kín cả phía trước lẫn phía sau, rồi rời khỏi nhà tắm hơi. Đấy là về việc tắm rửa trong nhà tắm hơi. Tiếp tục. 15. Lúc ở trong nước nên kỳ cọ cho thầy tế độ. Khi đã tắm xong nên đi ra khỏi nước trước tiên, nên lau khô nước ở thân thể mình, quấn y lại, rồi lên lau khô nước ở thân thể của thầy tế độ. Nên trao y lót trong, nên trao y lót hai lớp, nên cầm lấy ghế ngồi của nhà tắm hơi đi về trước và sắp xếp chỗ ngồi. Nên đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm trà chân, nên hỏi ý thầy về tế độ, về nước uống. Nếu có ý muốn thỉnh thầy đọc tụng thì nên thỉnh thầy đọc tụng. Nếu có ý muốn hỏi đạo thì có thể hỏi đạo. Tiếp tục. Ở chú xá nào mà thầy tế độ cư ngụ, nếu chú xá ấy có rác bẩn, nếu có nỗ lực thì nên làm sạch sẽ. Trong khi làm sạch sẽ khu chú xá thì trước tiên đem y bát ra ngoài rồi để xuống một góc. Rồi đem vật lót ra ngồi, tấm vải nằm ra ngoài rồi để xuống một góc. Đem đệm gối ra ngoài rồi để xuống một góc. Nên hạ thấp cái giường rồi đem ra ngoài một cách khéo léo, không làm chảy, không va chạm cánh cửa lớn và các khung cửa để xuống ở một góc. Lên hạ thấp cái ghế rồi đem ra ngoài một cách khéo léo, không làm chảy, không làm va chạm có các cánh cửa lớn và khung cửa để xuống ở một góc, rồi đem khung giường ra ngoài để xuống một góc. Đó. Tiếp tục 17. Rồi thì nên đem ống nhổ ra ngoài đổ xuống một góc, đem tấm ván lên kê đầu ra ngoài rồi để xuống một góc. Nên xem xét tấm vải trải nền được xếp đặt như thế nào rồi đem ra ngoài để xuống một góc. Nếu ở chú xá có mạng nhện, trước tiên nên gỡ xuống khỏi tấm màn che, lau chùi các lỗ thông gió và các hốc kẹt. Nếu tường được sơn màu đỏ bị đốm loang lổ nên thấm khăn ướt chà sát mạnh rồi lau sạch. Nếu nền được sơn màu đen bị đốm loang lỗ thì nên thấm khăn ướt chà sát mạnh rồi lau sạch. Nếu phần nền không được thực hiện thì nên dưới nước rồi quét, nghĩ rằng không nên để chú xá bị tràn ngập bụi bặm. Tiếp tục 18. Sau khi gom rác rồi thì đem đổ bỏ ở góc, sau khi phơi nắng chậm trải tấm trải nền nên làm sạch sẽ, đập rũ, đem vào trong sắp đặt như đã được sắp đặt trước đây. Sau khi đã phơi nắng khung giường nên lau chùi rồi đem vào trong và để lại như cũ. Sau khi phơi nắng giường nên làm sạch sẽ, đập rũ, hạ thấp xuống để đem vào trong một cách khéo léo, không làm chảy, không làm va chạm cánh cửa lớn và khung cửa, rồi sắp đặt như đã sắp đặt từ trước. Sau khi phơi nắng ghế làm cho sạch sẽ, đập rũ, hạ thấp xuống, đem vào trong một cách khéo léo, không làm chảy, không va chạm và các cánh cửa lớn, rồi sắp đặt như đã sắp đặt trước đây. Sau khi phơi nắng đệm gối nên làm sạch sẽ, đập rũ, đem vào trong, sắp đặt như trước đây. Sau khi phơi nắng vật lót ngồi, vật tấm trải nằm nên làm sạch sẽ, đập rũ, đem vào trong và sắp đặt như đã được sắp đặt trước đây. Sau khi phơi nắng ống nhổ nên lau chùi, đem vào trong để lại vị trí như cũ. Sau khi phơi nắng tấm ván kê đầu nên lau chùi, đem vào trong và để lại vị trí như cũ. 19. Nên đem cất y vào bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng một tay ôm bình bát, tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế, rồi nên đặt bình bát xuống. Không nên đặt bình bát trên mặt đất, không được trải lót. Trong khi mang y, nên dùng một tay cầm y, tay kia vuốt xào theo treo y hoặc là dây phơi. Nên để mép y phía bên kia, còn chỗ gấp y lại ở bên này, rồi mang y xuống. 20. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ phương đông, các cửa sổ hướng đông nên khép lại. Các cơn gió có bụi thổi từ phương tây, các cửa sổ hướng tây được khép lại. Các cơn gió có bụi thổi từ phương bắc, các cửa sổ hướng bắc nên được khép lại. Các cơn gió có bụi thổi từ hướng nam, các cửa sổ hướng nam nên được khép lại. Nếu thời tiết lạnh, các cửa sổ nên mở ra vào ban ngày và khép lại ban đêm. Nếu thời tiết nóng, các cửa sổ nên khép lại vào ban ngày và mở ra vào ban đêm. Tiếp tục nè, 21. Nếu phòng có rác bẩn nên quét phòng, nếu cổng có rác bẩn nên quét cổng. Nếu phòng hội họp có rác bẩn nên quét phòng hội họp. Nếu nhà để đốt lửa có rác bẩn nên quét nhà để đốt lửa. Nếu nhà vệ sinh có rác bẩn nên quét nhà vệ sinh. Nếu nước không có nên đem nước uống lại. Nếu nước rửa không có nên đem nước rửa lại. Nếu hũ nước súc miệng không có nước nên đổ nước vào hũ nước súc miệng. Như vậy chúng ta thấy một loạt các cái công việc mà một người đệ tử cần phải thực hành, thực hiện rất là chi li chi tiết. Và đấy chúng ta thấy rằng là trong cái điều kiện hiện nay của chúng ta đó, thì đa phần chúng ta không có thực hiện những cái điều đó. Không có thực hiện điều đó. Một phần thì cái nhu cầu nó không đến cái mức mà phải tự mình phục vụ như vậy. Rồi thì mọi cái nó có cái sự hỗ trợ của những người hộ tăng, vân vân. Nhưng mà chúng ta cần phải có ý thức là về bản thân, chúng ta cần phải có ý thức thường xuyên về những cái việc đó. Những cái việc gì chúng ta có thể làm được thì chúng ta hãy sắn tay và chúng ta làm ngay lập tức. Sắn tay làm ngay lập tức để thể hiện cái bổn phận của một người đệ tử. Chứ không phải là cứ phải nhắc rồi mới làm. Và đặc biệt là những cái công việc dọn dẹp vệ sinh đó, tự cho bản thân mình và cho tu viện đó. Chứ không phải chỉ riêng đối với vị thầy, mà riêng đối với vị thầy đã đành, nhưng mà cả cái trách nhiệm khác chúng ta cũng cần phải chú ý. Và trong này sẽ chỉ bảo rất là chi tiết, rất cụ thể. Sư cũng cố tình đọc lại tất cả những cái điều đó để biết rằng là các cái phận sự của một được người tỳ khưu ấy rất chi li chi tiết, tỉ mỉ từng việc, từng tí một, chứ không phải là chúng ta là không có việc gì để làm. Chúng ta cứ ăn sẵn, ăn không ngồi rồi thì cái gì cũng đi sai cái những cái vị hộ tăng làm. Như vậy nó là không đúng, không đúng với cái tinh thần của người Phật tử đi xuất gia, của cái người con đi xuất gia, người xuất gia. Cho nên là chúng ta lưu ý cái việc đó. Chứ là những cái việc gì chúng ta làm được thì làm được thì chúng ta phải làm, và những cái gì mà những người hộ tăng người ta giúp trợ giúp thì người ta sẽ trợ giúp, chứ mình ta cũng không có quyền yêu cầu họ phải giúp đỡ dọn dẹp giúp cho mình. Tự bản thân mình giúp đỡ dọn dẹp cho chính bản thân mình và cho cái người thầy tế độ của mình. Tiếp tục về thái độ đối với người thầy tế độ trong những việc khác ngoài việc sinh hoạt. 22. Nếu sự bực bội sanh khởi thầy tế độ, người đệ tử nên làm cho dịu đi, hoặc nhờ người khác làm cho dịu đi, hoặc nên tiến hành việc giảng pháp cho vị thầy. Nếu nỗi nghi hoặc sanh khởi ở thầy tế độ, người đệ tử nên làm cho tan biến, hoặc nhờ vị khác làm cho tan biến, hoặc nên tiến hành việc giảng pháp cho vị thầy. Nếu tà kiến sanh khởi nơi thầy tế độ, người đệ tử nên phân giải, hoặc nhờ vị khác phân giải, hoặc nên tiến hành việc giảng pháp cho vị thầy. Nếu vị thầy tế độ bị phạm tội nặng xứng đáng với hình phạt Parivasa, người đệ tử nên thể hiện sự nỗ lực, đó là làm thế nào để hội chúng có thể ban hình phạt Parivasa cho thầy tế độ. Rồi thì nếu thầy tế độ xứng đáng về việc đưa lại hình phạt ban đầu, thì người đệ tử nên thể hiện sự nỗ lực, tức là làm thế nào để hội chúng có thể đưa thầy tế độ về lại hình phạt ban đầu. Rồi nếu thầy tế độ xứng đáng hình phạt Manata, biệt chú, người đệ tử nên thể hiện sự nỗ lực làm thế nào để hội chúng có thể ban phát hình phạt Manata cho thầy tế độ. Rồi nếu người thầy độ xứng đáng giải tội, thì người đệ tử nên thể hiện sự nỗ lực là làm thế nào để cho hội chúng có thể giải tội cho thầy tế độ. Nếu hội chúng có ý định thực hiện sự khiển trách, chỉ dạy, xua đuổi, hòa giải hoặc án treo đối với thầy tế độ, người đệ tử nên thể hiện sự nỗ lực làm thế nào để hội chúng có thể khỏi thực hiện hành sự đối với thầy tế độ, hoặc đổi thành nhẹ hơn. Khi hội chúng đã thực hiện sự hành sự khiển trách, chỉ dạy, xua đuổi, hòa giải hoặc treo án đối với thầy tế độ, thì người đệ tử nên thể hiện sự nỗ lực làm thế nào để thầy tế độ có thể làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc làm bổn phận để sửa đổi, và hội chúng có thể thâu hồi cái hành sự này. Và nếu y của thầy tế độ cần phải giặt, người đệ tử nên giặt hoặc thể hiện sự nỗ lực làm thế nào để y của thầy tế độ được giặt. Nếu y của thầy tế độ cần phải may, người đệ tử nên may hoặc thể hiện sự nỗ lực làm thế nào để y của thầy tế độ được may. Nếu thuốc nhuộm của thầy tế độ cần phải nấu, người đệ tử cần nấu lên hoặc thể hiện sự nỗ lực là làm thế nào để thuốc nhuộm của thầy tế độ được nấu. Nếu y của thầy tế độ cần phải nhuộm, người đệ tử nên nhuộm hoặc nên thể hiện sự nỗ lực làm thế nào để y của thầy tế độ được nhuộm. Trong khi nhuộm nhuộm y, nên nhuộm y bằng cách đảo tới đảo lui cho khéo léo, không nên bỏ đi khi nước nhỏ giọt chưa ngưng. Không có phép của thầy tế độ thì không nên cho bình bát đến người khác, không nên thọ lãnh bình bát của người khác, không nên cho y đến người khác, không nên thọ lãnh y của người khác, không nên cho vật dụng đến người khác, không nên thọ lãnh vật dụng của người khác, không nên cạo tóc cho người khác, không nên bảo người khác cạo tóc, không nên kỳ cọ người khác, không nên bảo người khác kỳ cọ, không nên hầu hạ người khác, không nên bảo người khác hầu hạ, không nên làm sa môn hầu cận cho người khác, không nên nhận người khác làm sa môn hầu cận, không nên mang đồ ăn khất thực lại dùng người khác, không nên nhờ người khác mang dùng đồ khất thực ăn lại. Ở đây có nói đến cái chuyện là không có đối với người khác. Người khác ở đây trong trường hợp này là tương đương với cái người tế độ đó, thầy tế độ khác đó, tức là phục vụ, chúng ta tập trung phục vụ một cái vị thầy tế độ của chính mình, thì và là tuân thủ những cái chỉ dẫn của vị đó. Thì điều cuối cùng trong cái phần này thì nói lên là nếu chưa xin phép thầy tế độ thì không nên đi vào làng, không nên đi đến mộ địa, không nên bỏ đi hướng khác. Nếu thầy tế độ bị bệnh nên phục vụ cho đến trọn đời, nên chờ đợi đến khi vị ấy có sự phục hồi. Đây là rất phận sự đối với thầy tế độ. Vậy chúng ta đấy thấy cái phận sự của người đệ tử đối với cái thầy tế độ rất là được quy định rất là chi tiết, rất là cụ thể và đầy đủ, và chúng ta cần phải có cái sự học tập để thực hiện những cái điều đó trong cái điều kiện hoàn cảnh hiện nay, tối đa mà chúng ta cái điều gì chúng ta có thể làm được thì chúng ta hãy cố gắng hết sức mình để có thể làm được cái điều đó. Thì đấy là bổn phận của người đệ tử đối với người thầy tế độ. Thế còn ngược lại thì sao? Ở trong này chúng ta lắng nghe tiếp cái bổn phận của người thầy tế độ đối với cái bổn phận đúng đắn đối với người đệ tử. Thứ nhất, này các tỳ khưu, vị thầy tế độ nên thực hành bổn phận đúng đắn với người đệ tử. Đây là bổn phận đúng đắn trong trường hợp này. Này các tỳ khưu, thầy tế độ nên quan tâm đến đệ tử, nên giúp đỡ bằng sự đọc tụng, bằng sự vấn hỏi, bằng sự giáo huấn, bằng sự giảng dạy. Trước hết là cái sự giáo dục. Đối với đệ tử là có cái trách nhiệm giáo dục, tức là đọc tụng, vấn hỏi, giáo huấn và sự giảng dạy. Rồi thì nếu thầy tế độ có bình bát và người đệ tử không có bình bát thì thầy tế độ nên cho bình bát đệ tử, hoặc thể hiện sự nỗ lực là làm thế nào để bình bát có thể phát sinh đến đệ tử. Rồi nếu thầy tế độ có y và người đệ tử không có y thì thầy tế độ nên cho y đến người đệ tử, hoặc thể hiện cái sự nỗ lực làm thế nào để y có thể phát sinh đến đệ tử. Thầy tế độ có vật dụng, người đệ tử không có vật dụng thì thầy tế độ nên cho vật dụng đến người đệ tử, và cũng nên thể hiện hoặc là lên thể hiện cái sự nỗ lực làm thế nào để vật dụng có thể phát sinh đến đệ tử. Nếu người đệ tử bị bệnh, vị thầy tế độ, tức là ngược lại trong trường hợp mà người thầy bị bệnh thì người đệ tử chăm sóc, nhưng ngược lại nếu mà người đệ tử có bệnh thì người thầy cũng sẽ chăm sóc lại, tương tự như vậy. Tức là nếu người đệ tử bị bệnh thì vị thầy tế độ lên thức dậy sớm vào lúc sáng sớm, rồi lên trao gỗ trà răng, trao nước súc miệng, nên sắp xếp chỗ ngồi, có cháo nên rửa tô đem cháo lại, người đệ tử uống cháo xong nên trao nước từ nên nhận lại tô để chỗ thấp, rửa một cách cẩn thận không làm chảy đem cất đi, người đệ tử đã đứng dậy nên thu xếp chỗ khi người đệ tử đã đứng dậy nên thu xếp chỗ ngồi, nếu khu vực ấy có rác bẩn thì lên quét dọn khu vực ấy, tức là không có cầu nệ. Trong những trường hợp mà đệ tử của mình bị ốm đau thì mình cũng sẽ sẵn sàng thực hiện các cái công việc phục vụ như là cho ăn, rửa chùi, dọn dẹp, vệ sinh vân vân. Rồi thì nếu người đệ tử tương tự như vậy với trách nhiệm với người thầy thì lặp lại đây để cái trách nhiệm của vị thầy đối với đệ tử cũng tương tự trong trường hợp mà cần thiết. Tức là nếu mà người đệ tử có ý định vào làng thì trên trao y lót bên trong, nhận lại y lót đã thay đổi, nên trao dây lưng gấp y làm hai lớp thành vân vân. Rồi thì tương tự toàn bộ các cái đó, toàn bộ cái phần nói về đi vào làng, đi vào đồ ăn khất thực, rồi thì cất bình bát, rồi thì thu xếp chỗ ngồi, dọn dẹp nước rửa chân, kê ghế trà chân, rác bẩn dọn dẹp vân vân, đi vào nhà tắm hơi cũng vậy, cũng tương tự như vậy. Rồi thì cũng ở trong nước cũng kỳ cọ cho đệ tử, tức là cũng không có phân biệt những việc đó. Rồi trong khi làm sạch sẽ chú xá, trước tiên thì đem y bát ra ngoài để xuống một góc, rồi rồi cũng dọn dẹp trong nhà y sỉ như là người đệ tử đã giới thiệu cái phần trước như thế nào, thì trong phần này cũng lại lặp lại toàn bộ cái đó. Chỉ có điều ở đây là người thầy làm cho đối vị cho vị đệ tử của mình, từ cái việc dọn dẹp các cái vật lót trải thảm đem ra ngoài, rồi thì giường ghế rồi vân vân. À, rồi thì dọn rửa cái ống nhổ, rồi thì tấm ván kê đầu, rồi thì màn che, rồi thì tất cả thì tường được loang lổ, thì lấy khăn ướt chà mạnh lau sạch vân vân. Rồi thì gom rác đổ rác đi, phơi nắng các cái tấm trải mềm làm sạch, rồi thì đem vào trong. Rồi thì tất cả những cái đó đều làm y xì như là cái vị thầy, vị đệ tử đã làm cho đối với vị thầy đệ tử như trước kia. Rồi thì khi mà các cơn gió có bụi từ phương đông tới thì đóng cửa sổ phía đông, vân vân. Tiếp cũng giống giống như trong trường hợp trong trường hợp trước. Còn nếu phòng có rác bẩn thì nên quét dọn, nếu cổng có rác bẩn nên quét dọn, rồi thì phòng hội họp có rác bẩn cũng nên quét dọn. Tức là tóm lại toàn bộ những cái công việc mà gì mà người đệ tử có thể làm được cho mình thì mình bản thân vị thầy đấy cũng có thể làm, chứ không phải là không không buông xuôi, tự mình hưởng cái địa vị của cái người chỉ được phục sự, không phải bó tay công việc gì. Mà ngược lại, mà khi mà cần thiết, khi mà đệ tử ốm đau các thứ thì có thể vẫn ra tay để thực hiện cái việc đó, để phục vụ cho người đệ tử của mình. Và cũng tương tự như vậy, thì khi mà nếu có sự bực bội sanh khởi đệ tử thì vị thầy tế độ cũng làm cho dịu đi, hoặc nhờ người khác làm cho dịu đi, hoặc tiến hành việc giảng pháp cho vị ấy. Nếu nỗi nghi hoặc sanh khởi nơi vị đệ tử thì vị thầy tế độ nên làm tan biến, hoặc nhờ vị khác làm cho tan biến, hoặc tiến hành việc giảng pháp cho vị ấy. Nếu tà kiến sanh khởi nơi vị đệ tử, thầy tế độ nên phân giải, nhờ vị khác sanh giải phân giải, tiến hành giảng pháp cho vị ấy. Rồi nếu mà vị đệ tử bị phạm tội, hình phạt Parivasa, rồi thì xứng đáng về cái việc đưa lại hình phạt ban đầu, hoặc xứng đáng cái hình phạt Manata, hoặc là nếu mà xứng đáng giải tội thì nên thể hiện nỗ lực làm thế nào để cho hội chúng có thể thực hành cái việc đó một cách đúng đắn. Nếu hội chúng có ý định thực hành các sự khiển trách, chỉ dạy, xua đuổi, hòa giải hoặc án treo đối với đệ tử thì vị thầy tế độ cũng nên thể hiện cái sự nỗ lực làm thế nào để hội chúng có thể khỏi thực hiện hành sự đối với đệ tử, hoặc đổi thành nhẹ hơn. Khi hội chúng đã thực hiện cái hành sự khiển trách, chỉ dạy, xua đuổi, hòa giải hoặc án treo đấy, nhưng đối với vị đệ tử đó thì thầy vị tế độ cũng nên thể hiện cái sự nỗ lực làm thế nào để đệ tử có thể làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc làm cho bổn phận để có thể sửa đổi và hội chúng có thể thâu hồi cái hành sự đó. Rồi thì nếu y của đệ tử cần phải giặt thì vị thầy tế độ nên chỉ dẫn người nên giặt như vậy, hoặc nên thể hiện sự nỗ lực làm thế nào để y của đệ tử được giặt. Và nếu y đệ tử cần được may thì cũng nên chỉ dẫn, vị thầy tế độ nên chỉ dẫn người nên may như vậy, hoặc nên thể hiện sự nỗ lực làm thế nào để y của đệ tử được may, vân vân. Rồi thuốc nhuộm, rồi làm thuốc nào để nhuộm, rồi thì làm thế nào để y được nhuộm, rồi thì khi nhuộm thì y nên đảo tới đảo lui cho khéo léo và không nên bỏ đi khi nước nhỏ giọt chưa ngừng. Còn nếu mà khi người đệ tử mà bị bệnh thì cũng nên phục vụ cho đến trọn đời, nên chờ đợi cho đến khi vị ấy có sự phục hồi. Đó, như vậy là dứt cái phần phận sự đối với đệ tử. Thì vào lúc bấy giờ các cái đệ tử không thực hành bổn phận đúng đắn đối với các vị đệ tử, không phải chỉ lúc đó mà ngay bây giờ đến tận bây giờ cũng vậy, có rất nhiều cái vị đệ tử không có thực hành đúng cái bổn phận đúng đắn đối với thầy đế độ, cho nên là những cái vị tỳ khưu ít ham muốn vân vân á, các vị đó thì phàn nàn phê phán chê bai. Thì các vị vì sao mà các vị đệ tử lại không thực hành bổn phận đúng đắn với các vị thầy tế độ, và các vị tỳ khưu ấy trình bày lên Đức Thế Tôn. Rồi thì Thế Tôn có hỏi lại như vậy, có phải đúng như vậy không? Thưa vâng. Rồi sau khi đã khiển trách, ngài đã nói pháp thoại rồi bảo tỳ khưu rằng: này, các tỳ khưu, đây là một cái quy định trong giới luật mà các vị cần nên ghi nhớ. Này các tỳ khưu, người đệ tử không nên không thực hành bổn phận đúng đắn với vị thầy tế độ. Vị nào không thực hành đúng đắn thì phạm tội đu các ta. Phạm tội đu các ta nếu mà chúng ta không thực hành đầy đủ các cái bổn phận của một vị đệ tử đối với đu các ta. Trong này là quy định về cái phận sự của đệ tử đối với người thầy tế độ. Các người đệ tử vẫn không thực hành đúng phận sự đúng đắn và các vị ấy lại trình lên Đức Thế Tôn. Thì lúc đó Đức Thế Tôn lại ra một cái chế định như sau. Này các tỳ khưu, ta cho phép đuổi đi người đệ tử không thực hành phận sự đúng đắn. Và này các tỳ khưu, nên đuổi đi như vậy. Ta đuổi người đi. Ta đuổi người đi. Hay là đừng có quay trở lại đây. Hay là hãy đem đi y bát của ngươi. Tức là ta đuổi người đi. Paramen paramemitam là một, hoặc là đừng có quay trở lại đi. Tại đây mayada patikami, hoặc là niharate patachivaran, hoặc là nahamtaya upathatabo. Tức là ta không còn giúp đỡ người nữa. Tức là có mấy cái câu đó, mấy cái câu đó. Thứ nhất là ta đuổi người đi, thứ hai đừng có quay trở lại đây, thứ ba là hãy đem đi y bát đi, thứ tư là hãy ta không giúp đỡ người nữa. Tức là bằng bốn cái câu cách nói như vậy thì có thể cho phép Đức Phật cho phép đuổi những người đệ tử mà đã không thực hành đúng cái phận sự của mình đúng đắn đó. Nếu vị thầy tế độ bày tỏ bằng thân, bày tỏ bằng lời nói, hoặc bày tỏ bằng thân và lời nói thì người đệ tử đã bị đuổi đi. Nếu vị ấy không bày tỏ bằng thân, không bày tỏ bằng lời nói, không bày tỏ bằng thân và lời nói thì vị đệ tử không bị đuổi đi. Tức là muốn đuổi cái vị đệ tử đó mà không chấp hành, thực hành phận sự đúng đắn thì phải thể hiện bằng thân, bằng lời, hoặc cả bằng thân, bằng lời. Vào lúc bây giờ, những người đệ tử bị đuổi đi đã không xin lỗi. Các vị đã trình sự việc đến Đức Thế Tôn và Đức Thế Tôn lại chế định như sau. Này các tỳ khưu, ta cho phép xin lỗi. Và các người đệ tử vẫn không xin lỗi và các vị ấy đã trình lên, các vị đã trình lên sự việc lên Đức Thế Tôn và Đức Thế Tôn chế định. Này các tỳ khưu, người đệ tử bị đuổi đi không nên không xin lỗi. Vị nào không xin lỗi thì phạm đu các ta. Đu các ta tức là đã đuổi đi thì phải xin lỗi, mà đã đuổi đi mà còn không xin lỗi thì phạm đu các ta. Thì đó là các chúng ta lưu ý cái việc đó. Tại vì đa phần là khi đã bị đuổi đi rồi thì cái tự ái, cái sân hận nó lớn, không thèm nhìn cái mặt của vị thầy đó, thì nói ra cái câu xin lỗi nó khó lắm, khó lắm. Nhưng mà các chúng ta cũng lưu ý rằng là chúng ta là nếu mà không thực hành cái việc xin lỗi đó, mà bị đuổi đi mà không thực hành cái lời xin lỗi đó, thì cũng là phạm tội đục các ta. Và lúc bấy giờ khi được xin lỗi, các vị thế độ lại không tha thứ. Lại có trường hợp như vậy nữa. Tức là vào lúc bây giờ khi được xin lỗi, các vị thế độ không tha thứ và các vị đã trình lên Đức Thế Tôn và Đức Thế Tôn chế định. Này các tỳ khưu, ta cho phép tha thứ, nhưng mà các vị thầy thế độ vẫn không tha thứ. Những người đệ tử đã bỏ đi hoặc hoàn tục hoặc đã đi theo ngoài đạo, các vị đã trình lên Đức Thế Tôn và Đức Thế Tôn chế định. Này các tỳ khưu, khi được xin lỗi không nên không tha thứ, vị nào không tha thứ thì phạm tội đục các ta. Thì cũng tương tự như cái trường hợp của đệ tử mà khi bị đuổi đi thì có thể tự ái sân hận nổi lên mà không nói lời xin lỗi, không nói nên nổi cái lời xin lỗi, thì nếu mà không xin lỗi như vậy thì phạm đúng các ta. Còn trường hợp mà vị thầy tế độ cũng vì giận dữ sân hận hoặc là gì đó với đệ tử của mình mà khi đã đuổi đệ tử đi rồi, đệ tử và có đã cũng nhẫn chịu mà nói được lên lời xin lỗi mà không nhận lời xin lỗi thì cũng bản thân vị thầy đệ tử, thầy tế độ đó cũng phạm đục các ta. Rồi thì vào lúc bấy giờ các vị thầy tế độ đuổi đi những người đệ tử thực hành phận sự đúng đắn mà lại không đuổi đi những người đệ tử không thực hành phận sự đúng đắn, thì các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn và Đức Thế Tôn chế định. Này các tỳ khưu, không nên đuổi đi các người đệ tử thực hành phận sự đúng đắn. Vị nào đuổi đi thì phạm tội đục các ta. Và này các tỳ khưu, không nên không đuổi đi các đệ tử không thực hành phận sự đúng đắn. Vị nào không đuổi đi thì phạm tội đục các ta. Như vậy ở đây cho cái trường hợp là Nếu mà đã nếu mà thực hành đúng đắn rồi mà lại đuổi đi thì là phạm tội dukkha, đã đành. Nhưng mà cái vị mà đã cái người mà đã phạm cái lỗi mà không thực hành phận sự đúng đắn ấy mà lại giữ lại mà không đuổi đi thì cũng bị phạm tội dukkha, cũng bị phạm tội dukkha. Tức là trong trường hợp đấy là bắt là phải đuổi đi, phải đuổi đi cái vị mà đệ tử mà không thực hành đúng cái phận sự đấy. Nếu mà không đuổi đi thì cái vị thầy đấy cũng lại phạm tội dukkha. Thì này các tỳ khưu, nên đuổi đi người đệ tử có 5 yếu tố. Thì như thế nào là không thực sự đúng cái phận sự mà nên phải đuổi đi đó. Mà nếu không đuổi đi thì lại mình chính mình phạm cái tội dukkha, thì có 5 cái tiêu chuẩn như sau. Này các tỳ khưu, nên đuổi đi người đệ tử có 5 cái yếu tố. Thứ nhất, đối với thầy đệ tử không có nhiều lòng yêu mến, không có nhiều niềm tin, không có nhiều nể nang, không có nhiều kính trọng và không có nhiều sự rèn luyện. Rèn luyện ở đây thì theo ngài Buddhaghosa giải thích là rèn luyện về tâm từ đó, bhavana đó, bhavana. Như vậy ở đây thì ở đây có 5 cái yếu tố: một là không có nhiều yêu mến, hai là không có nhiều niềm tin, ba là không có nhiều nể nang, bốn là không có nhiều kính trọng và năm là không có nhiều sự rèn luyện. Rèn luyện để rèn luyện tâm tử đó. Này các tỳ khưu, nên đuổi đi người đệ tử có 5 yếu tố này. Và cái câu trên thì chúng ta biết, nếu không vị nào mà không đuổi đi thì phạm tội dukkha, tức là những không nên không đuổi đi những người đệ tử không thực hành phật sự đúng đắn. Vị nào không đuổi đi thì phạm tội dukkha. Còn này các tỳ khưu, không nên đuổi đi người đệ tử có 5 yếu tố, tức là cái người đệ tử mà có 5 cái yếu tố, tức là thực hành cái phật sự của mình một cách đúng đắn đấy. Này các tỳ khưu, không nên đuổi đi người đệ tử có 5 yếu tố, là đối với người thầy có nhiều lòng yêu mến, có nhiều niềm tin, có nhiều nể nang, có nhiều kính trọng và có nhiều sự rèn luyện. Tức là ngược lại 5 cái yếu tố trên. Đây là 5 yếu tố đối với người thầy Tế Độ có lòng yêu mến, có nhiều niềm tin, có nhiều nể nang, có nhiều kính trọng, có nhiều sự rèn luyện. Này các tỳ khưu, không nên đuổi đi người đệ tử có 5 yếu tố này. Này các tỳ khưu, người đệ tử là đáng bị đuổi đi khi có 5 yếu tố. Người đệ tử đáng bị đuổi đi khi có 5 yếu tố, tức là đối với thầy Tế Độ không có nhiều lòng yêu mến, không có nhiều niềm tin, không có nhiều nề nang, không nhiều kính trọng và không có nhiều sự rèn luyện. Này các tỳ khưu, người đệ tử là đáng bị đuổi đi khi có 5 yếu tố này. Và này các tỳ khưu, người đệ tử không đáng bị đuổi đi khi có 5 yếu tố, tức là đối với thầy Tế Độ có nhiều lòng yêu mến, có nhiều niềm tin, có nhiều nề nang, có nhiều kính trọng, nhiều sự rèn luyện. Này các tỳ khưu, người đệ tử là không đáng bị đuổi đi khi có 5 yếu tố này. Này các tỳ khưu, vị thầy Tế Độ. Này các tỳ khưu, vị thầy Tế Độ là vượt qua quy định khi không đuổi đi. Không vượt qua quy định khi đuổi đi đệ tử có 5 yếu tố, tức là đối với thầy Tế Độ không có nhiều yêu mến, niềm tin, nể nang, kính trọng và nhiều sự rèn luyện. Này các tỳ khưu, vị thầy Tế Độ là vượt qua quy định khi không đuổi đi và không vượt qua quy định khi đuổi đi người đệ tử có 5 yếu tố này. Tức là đối với cái đệ tử mà không có lòng yêu mến, không có nhiều niềm tin, không có nhiều nể nang, không có nhiều kính trọng, không rèn luyện thì cái vị đó thì sẽ là cái vị là vượt qua quy định nếu mà không đuổi đi, mà không vượt qua quy định nếu mà không khi mà đuổi đi cái vị đệ tử có 5 yếu tố đó. Ngược lại cũng vậy, này các tỳ khưu, vị thầy Tế Độ là người vượt qua quy định khi đuổi đi và không vượt qua quy định khi không đuổi đi cái người đệ tử có 5 cái yếu tố, tức là đối với thầy Tế Độ có nhiều lòng yêu mến, nhiều niềm tin, nhiều nể nang, nhiều kính trọng, nhiều sự rèn luyện. Này các tỳ khưu, vị thầy Tế Độ là vượt qua quy định khi đuổi đi những cái vị đệ tử như vậy và không vượt qua quy định khi không đuổi đi những người đệ tử có 5 yếu tố như vậy. Vào lúc đấy giờ có người Bà La Môn họ tên là Radha, khi đến gặp các tỳ khưu và thỉnh cầu sự xuất gia, các tỳ khưu không ưng thuận cho người xuất ấy xuất gia. Người ấy trong khi không đạt được sự xuất gia nơi các tỳ khưu đã trở nên ốm o cằn cỗi không xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy người Bà La Môn ấy ốm o cằn cỗi xuống sức, có xanh xao, thân hình đầy gân. Sau khi ấy đã bảo các tỳ khưu: này các tỳ khưu, việc gì khiến cho Bà La Môn ấy lại ốm đau cằn cỗi xuống sắc, xanh xao, thân hình nổi đầy gân như vậy? Bạch ngài, tại vì người Bà La Môn ấy đã đến gặp các tỳ khưu và thỉnh cầu sự xuất gia và các tỳ khưu đã không ưng thuận cho người ấy xuất gia. Khi đó thì Đức Thế Tôn bảo các vị tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, Có vị nào nhớ được điều tốt đẹp của vị Bà La Môn ấy không? Này các tỳ khưu, có vị nào nhớ được điều tốt đẹp của vị Bà La Môn ấy không? Khi được nói như vậy thì Đại Đức Sariputta đã nói với Thế Tôn điều này: Bạch Ngài, con nhớ được điều tốt đẹp của người Bà La Môn ấy. Này Sariputta, người nhớ được điều gì tốt đẹp của người Bà La Môn ấy? Bạch Ngài, trường hợp này là khi con đang khất thực ở trong thành Rajagaha, người Bà La Môn ấy đã sai người cho một muỗng vật thực. À, Bạch Ngài, đó là điều tốt đẹp của người Bà La Môn này mà con nhớ được. Này Sariputta, tốt lắm, tốt lắm. Này Sariputta, bởi vì những người tốt là những người biết ơn và nhớ ơn đã thọ. Tức là khen Sariputta là những người là thuộc người biết ơn và nhớ ơn, những người thọ dù chỉ là một muỗng vật thực. Cho nên là này Sariputta, tốt lắm, tốt lắm. Bởi vì những người tốt là những người biết ơn và nhớ ơn đã thọ. Này Sariputta, chính vì điều ấy, người hãy cho người Bà La Môn ấy xuất gia và tu lên bậc trên. Bạch Ngài, con cho người Bà La Môn ấy xuất gia và tu lên bậc trên như thế nào? Thì ở đây bắt đầu Đức Thế Tôn chế định cái việc tu lên bậc trên như sau. Khi ấy Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, việc tu lên bậc trên bằng ba sự đi đến nương nhờ, tức là tam quy, đã được ta cho phép. Kể từ nay ta hủy bỏ việc này. Này các tỳ khưu, ta cho phép tu lên bậc trên bằng hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư. Và này các tỳ khưu, nên cho lên tu lên bậc trên như vậy. Hội chúng cần được thông báo với bởi một vị tỳ khưu kinh nghiệm có năng lực như vậy. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị này tên như vậy, có ý muốn tu lên bậc trên đại đức như vậy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên cho vị tên như này tu lên bậc trên với thầy tu độ như vậy. Đây là lời đề nghị, tức là cái lời đề nghị, tức là nhati đó, tức là sunatu me pante sango ayam atimano ithanamasa ayasmanto usapa da pekho yadi sangasa patakarang sango ithamanam upasampadaya ithamanena upajayena esa nyati. Thì bắt đầu từ đây thì bắt đầu là quy định về cái việc tu lên bậc trên, và chúng ta hôm nay thì thời gian tạm dừng ở đây. Hôm sau chúng ta sẽ đi về cái phần cái tu lên bậc trên, các cái quy định tu lên bậc trên như thế nào đối với bậc vị tỳ khưu. Mà trước kia thì tu lên bậc trên đối với tỳ khưu chỉ bằng là bằng cái sự đi đến nương nhờ tam bảo đó, tam quy đó. Bút đăng saranang gacchami, đam mang saranang gacchami, sang khang saranang gacchami, duti ampi, tati ampi, như vậy. Thì ở đây kể từ nay ta hủy bỏ việc ấy, ở đây cũng từ khiu, và ta cho phép tu lên bậc trên bằng hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, tức là một lần nha tị đó và ba lần kamawacha. Sau này chúng ta sẽ buổi sau chúng ta sẽ đi vào chi tiết và chúng ta lắng nghe, và cái đó chúng ta cũng đã được khi mà giữ các lễ tu lên bậc trên ở đây đấy, chúng ta cũng thường xuyên đã được biết cái điều đó thực tế, qua thực tế, qua cái kinh nghiệm thực tế của mình. Nhưng ở đây chúng ta chỉ nhắc lại cái nội dung mà có căn cứ, nội dung mà chúng ta đã làm như vậy đó, thì nó có một căn cứ, có một sở cứ bắt nguồn ở trong cái tạng luật như thế nào. Thì hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục cái lời dạy của Đức Thế Tôn về những cái quy định này. Hy vọng rằng hôm nay chúng ta lại có thêm những cái hiểu biết, đặc biệt là hiểu biết về cái phận sự, trách nhiệm của một người đệ tử đối với vị thầy tế độ, và một người tế độ, thầy tế độ đối với phận đệ tử của mình, như là một người con đối với một người cha, và như là một người cha đối với người con trong cái pháp và luật của Đức Thế Tôn này. Hy vọng là các quý vị sẽ có thêm niềm tin, niềm sự hứng khởi và sự hiểu biết đúng đắn để có thể thực hành trọn vẹn cái đời sống phạm hạnh của mình, đạt được mục đích rốt ráo. Chúc cho các vị thành công.